xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là em sai, Thiệu Hành chỉ nói một câu như vậy. Chị cũng đoán vậy, giọng Thiệu Giao rất dứt khoát, mang theo vẻ bực tức kiều, giận sắt không thành thép. Dì Mai nói Tiểu Nhiên ở nhà uất ức đến mức khóc không ngừng. Khóc đến nỗi cơm cũng không ăn nổi. Tiểu Nhiên ngày thường đối xử với em tốt đến thế nào? Em không tự biết à, em còn lớn hơn cậu ấy vài tuổi đấy. Vậy mà lại ước hát, bê người ta như vậy. Em có chút lương tâm nào không? Em có phải làm nguyên soái sướng quá rồi, nên thật sự nghĩ mình có thể vô pháp vô thiên, đến cả vợ cũng không coi trọng nữa không? Thiệu Giao cũng tức giận đến cực điểm, một hơi quở trách hơn 10 phút. Trong suốt thời gian đó, Thiệu Hành không phản bác một lời nào. Biểu đạt duy nhất của hắn là, đúng vậy, là em sai. Cuối cùng Thiệu Giao nói mệt rồi. Thấy Thiệu Hành có thái độ nhận lỗi cũng khá tốt, giọng điệu cuối cùng cũng dịu đi chút. Sau khi về nhà nhớ xin lỗi Tiểu Nhiên thật đàng hoàng. Biết chưa, Langdon cũng coi như mở mang tầm mắt. Thiệu Hành ngày thường ở quân bộ nói 102, sát phạt quyết đoán, bị mọi người lén lút gọi là đại ma vương của quân bộ. Không ngờ bây giờ lại bị huấn đến mức ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học. Tuy nhiên Langdon cũng rất tò mò, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn là biết người tính tình rất tốt. Thiệu Hành đã làm gì mà khiến người ta giận đến mức này? Cuộc trò chuyện kết thúc, Thiệu Hành cúp điện thoại. Langdon thăm dò hỏi hắn, ếch, mâu thuẫn nội bộ à? Thiệu Hành mặt không biểu cảm liếc hắn một cái. Ha ha, chỉ đùa thôi. Langdon cười gượng vài tiếng, rồi lại ra vẻ người từng trải. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Tôi và Elisa cũng thỉnh thoảng cãi nhau. Thỉnh thoảng cãi vã là tình thú. Không cãi mới có vấn đề đấy. Về nhà dỗ dành cậu ấy đi. Nói rõ mọi chuyện là sẽ làm hòa được thôi. Thật sự sẽ làm hòa sao? Thiệu Hành không nghĩ vậy. Hắn biết mình đã làm quá đáng. Nhưng lúc đó nghe Thẩm Kỳ Nhiên dùng giọng điệu thờ ơ nói, em muốn ra ngoài tìm đàn ông, kết hôn với người khác. Đầu óc hắn lập tức trống rỗng. Chỉ muốn bịt miệng người này lại, giữ chặt em ấy dưới thân mình, khiến em ấy không thể đi đâu cả. Thậm chí khi đối phương cầu xin và khóc nức nở, hắn nghĩ đến hình ảnh người này sau này bị người khác đè xuống. Hắn ghen tị đến mức gần như phát điên, ra tay càng không còn chừng mực. Đợi đến khi bình tĩnh lại, mọi chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra. Không thể cứu vãn được nữa rồi. Không thể nào, thấy cảm xúc của Thiệu Hành sa sút như vậy, Langdon cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng. Dù sao anh ta hầu như chưa bao giờ thấy đối phương lộ ra vẻ hối hận như vậy. Cãi nhau nghiêm trọng lắm sao? Không phải vấn đề nguyên tắc nào chứ? Thiệu Hành không nói gì. Đêm qua hoàn toàn là hành vi C của hắn. Hơn nữa Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn không thích tinh thần thể tham gia. Hắn cũng không chắc liệu điều này có chạm đến nguyên tắc và giới hạn của đối phương hay không. Không thể nào, Langdon trợn tròn mắt, cậu không ngoại tình chứ? Thiệu Hành không nói nên lời liếc hắn một cái. Sao có thể? Langdon thở phào nhẹ nhõm. Không phải thì tốt rồi, mấy vấn đề khác đều dễ nói chuyện. Cậu về nhà xin lỗi đàng hoàng, có thể cứu vãn được. Dù sao cậu ấy yêu cậu đến thế, tình cảm hai người sâu đậm như vậy, cũng không thể vì một lần cãi nhau mà hoàn toàn đổ vỡ được. Đời trước, khi nghe người khác nói hắn và Thẩm Kỳ Nhiên rất ân ái, Thiệu Hành chỉ cảm thấy phiền chán và mâu thuẫn, thậm chí ghê tởm đến muốn nôn. Nhưng đời này, hắn ước mong rằng những lời vợ chồng ân ái mà mọi người thường say sưa nói sẽ là sự thật, dù chỉ là tự lừa dối bản thân cũng tốt. Thiệu Hành thở dài, không nhịn được thổ lộ tình hình thực tế với bạn thân. Thật ra, em ấy không yêu tôi nhiều như vậy. Phải nói, người kia hoàn toàn không yêu hắn, càng không nói đến thích, một chút cũng không. Langdon quả nhiên vẻ mặt không tin, chỉ là cãi nhau một chút thôi, mà đã phủ nhận tấm lòng sâu nặng của người ta. Cậu thế này không công bằng đâu. Thiệu Hành cười khổ, hắn không muốn giải thích, nhắm mắt xoa xoa thái dương, lại nghe thấy người bên cạnh vẫn đang nói, nếu Kỳ Nhiên trong lòng không có cậu, còn chạy đến kiểm tra cậu làm gì? Thiệu Hành sững sờ một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Langdon. Kiểm tra cái gì? Chính là mấy hôm trước đó, cậu ấy hỏi tôi chuyện của cậu. Langdon nói, hỏi cậu gần đây có qua lại thân thiết với ai không? Quan hệ với ai tốt hơn? Cái dáng vẻ ghen tuông đó vừa nhìn là biết đang kiểm tra rồi. À đúng rồi, cậu ấy còn cố ý hỏi cậu trước đây có mối tình đầu hay người thầm mến nào không? Nếu cậu ấy không thích cậu, sẽ quan tâm đến chuyện này sao? Thiệu Hành ngẩn người hồi lâu, khi mở miệng lại, trong giọng nói mang theo sự căng thẳng và thiết tha mà chính hắn cũng không nhận ra. Em ấy, thật sự hỏi như vậy sao? Tôi lừa cậu làm gì? Langdon trợn mắt, thế nào? Còn muốn tôi trích xuất camera giám sát cho cậu xem không? Thiệu Hành sững sờ hồi lâu, đột nhiên bật cười. Langdon không hiểu, Thiệu Hành vừa cười vừa từ từ che mặt, trong miệng tràn đầy vị chua xót. Hắn không dám mong chờ người kia có thể dành cho mình tình yêu hay sự thích thú nào cả. Nhưng nếu đối phương có thể quan tâm đến hắn một chút, dù chỉ một chút thôi, hắn cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng mình đã làm gì đây? Mình đã đối xử với em ấy như thế nào? Cái cảm tình và sự quan tâm vừa mới nảy sinh kia, phải chăng sẽ bị chôn vùi trong tay mình như vậy không? Thẩm Kỳ Nhiên ăn xong bữa trưa, lại chợp mắt một giấc trên giường, cảm thấy đã nghỉ ngơi tạm ổn. Cậu liền đỡ eo xuống giường, cậu mở tủ quần áo, lấy từng món đồ của mình đặt ở bên Thiệu Hành ra. Hai người ở chung gần một tháng, cậu đã dần dần mang không ít đồ sang đây. Bây giờ cậu không có ý định ở chung phòng với đối phương nữa, tự nhiên phải dọn về. Khi đóng gói những món đồ lộn xộn vào túi, Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu sao trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ếch. Cái này sao lại giống vợ chồng cãi nhau? Người vợ thu dọn hành lý hậm hực chạy về nhà mẹ đẻ, đòi ly thân vậy? Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mình nhiều nhất chỉ là xé rách mặt với đối tác, nên muốn rút vốn, tan vỡ, không thèm phục vụ nữa. Xóa đi những ý nghĩ lung tung trong đầu, Thẩm Kỳ Nhiên hậm hực thu dọn đồ đạc, chậm rãi mang tất cả về phòng ngủ của mình, sau đó khóa trái cửa phòng, rồi lại bò lên giường nghỉ ngơi, lướt tin tức, xem video. Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Khi mặt trời ngả về tây, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên nghe thấy tiếng tinh xa xa trong sân. Cậu giật mình, theo bản năng nhìn đồng hồ trên tường. Lẽ nào Thiệu Hành đã về rồi? Không thể nào, giờ này còn quá sớm. Lẽ nào hắn hôm nay trốn việc? Không đợi Thẩm Kỳ Nhiên cựa quậy xuống giường để xác nhận, 5 phút sau, cửa phòng cậu đã bị gõ. Ta có thể vào không? Là giọng của Thiệu Hành. Anh còn mặt mũi đến tìm tôi sao? Thẩm Kỳ Nhiên tức giận đến mức trực tiếp đáp trả. Không thể, thỏ mà nóng này cũng sẽ cắn người đấy. Nếu anh dám vào, tôi sẽ cắn anh. Lời tác giả muốn nói, mọi người để lại lời nhắn, tôi đều khiêm tốn tiếp thu. Xin lỗi vì đã mang lại trải nghiệm đọc không tốt cho một bộ phận độc giả. Đương nhiên tôi biết hành vi của Thiệu Tổng là không đúng. Nếu xét về mặt tam quan thì chắc chắn là không thể tha thứ. Nhưng dù sao đây cũng là tiểu thuyết. Cảm nhận và suy nghĩ của nhân vật trong sách vẫn có sự khác biệt so với hiện thực của chúng ta. Ví dụ, tôi sẽ không làm cho bóng ma tâm lý của Nhiên Nhiên quá lớn. Đương nhiên điều này không phù hợp với logic thực tế. Nhưng tôi ích kỷ không muốn cậu ấy bị mắc kẹt ở đó không thoát ra được. Hy vọng mọi người đừng quá nhập tâm. Đọc tiểu thuyết để giải trí là đủ rồi. nếu cảm thấy không khỏe thì kịp thời rời hố. Về sau, những tình tiết gây tranh cãi tôi sẽ tiếp tục báo trước để tránh. Mọi người có thể dựa vào mức độ chấp nhận của mình để lựa chọn. Cúi đầu, cách Trương.